Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, trong giới chỉ biến hóa. Vũ trụ pháp tắc, đây là vật gì? Lâm Long nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói vũ trụ pháp tắc bốn chữ này. Nghe bề ngoài giống như rất nghiêu bức. Hắn thật sự càng ngày càng nhìn không thấu Huyết Long rồi. Thằng này, thật sự rất thần bí. Hội dùng bùn tạo người coi như xong. Rõ ràng còn hiểu được nhiều như vậy. Đây là trước khi cái gì cũng đều không hiểu Huyết Long sao? Từ khi Huyết Long có thể biến hóa người về sau, Lâm Long liền phát hiện Huyết Long càng ngày càng thần bí. Trước khi hắn còn tưởng rằng Huyết Long chỉ là địa phủ trong biển máu một đầu bình thường Huyết Long. Hiện tại xem ra xa xa không chỉ như thế. Sư phụ, ngươi có nghĩ là muốn đi những nhân kia thành trì? Có thể nói ngươi chính là bọn họ sáng thế thần. Ngươi có lẽ đi xem bọn hắn. Đúng lúc này, Kim Long mở miệng nói. Huyết Long mới được là sáng thế thần a. Ta tính toán cái gì sáng thế thần a hát? Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng, dù sao những ngưỡng người kia Huyết Long sáng tạo, nếu như không phải Huyết Long, hắn trong không gian giới chỉ hay là một mảnh tĩnh mịch. Nơi này là thế giới của ngươi, ngươi tự là sáng thế thần. Huyết Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Ngay sau đó mở miệng lần nữa nói, về sau nếu như ngươi gặp được đánh không lại, có thể thu vào thế giới của mình ở bên trong. Tại thế giới của mình ở bên trong, lực chiến đấu của ngươi khả dĩ gia tăng thiệt nhiều lần. Đương nhiên, các ngươi chiến đấu nhất định sẽ ảnh hưởng đến cái thế giới này sinh vật. Dưới bình thường tình huống, không muốn đơn giản tại thế giới của mình chiến đấu. Nếu như gặp được lợi hại, thậm chí sẽ phá hư thế giới của ngươi. Chỉ có tại phi thường nguy hiểm dưới tình huống, mới có thể đem đối phương kéo vào chính mình trong thế giới. Ừ, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hiện tại chúng ta đi nhìn xem người của thế giới này phát triển thế nào a. Mặc dù biết bọn hắn kiến tạo thành trì, nhưng Lâm Long không có cụ thể xem. Lưu đến bây giờ đi từng quan sát, càng thêm có ý tứ. Đi, Huyết Long khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó cảnh sắc trước mắt nhất biến, Lâm Long phát hiện mình lập tức xuất hiện tại một đầu không người trong ngõ nhỏ. Thuấn di, Lâm Long nhìn về phía Huyết Long, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ừ, ta cũng chỉ là tại thế giới của ngươi ở bên trong có thể thuấn di mà thôi. Dù sao thế giới của ngươi không hoàn chỉnh, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, nếu như là ở bên ngoài. Ta chắc chắn sẽ không thuấn di, cho nên không cần kỳ quái. Huyết Long ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói. Được rồi, bất quá bọn hắn cũng phát triển quá là nhanh. Rõ ràng cùng ta hành tinh mẹ trước kia người cổ đại giống nhau. Lâm Long thần thức triển khai, lập tức phát hiện những người kia tựu cùng địa cầu cổ đại người đồng dạng. Đại bộ phận mọi người an cư lạc nghiệp. Thậm chí có rất nhiều đã dẫn theo tiểu hài tử. Người là rất thông minh. Đặc biệt là ta tự tay làm được những cái kia. Bọn hắn thuộc về đời thứ nhất nhân loại. Coi như là ta tự tay làm được, cũng không cách nào lý giải bọn hắn não đường về. Kim Long chỉ là dạy bọn họ kiến tạo thành trì. Hiện tại bọn hắn cũng đã khả dĩ bình thường phát triển. Những cái kia y phục cũng là chính bọn hắn làm được. Cũng bởi vì lần trước bọn hắn trông thấy Kim Long mặc y phục. Người là vạn vật linh trưởng, quả nhiên không tệ, ta còn sáng lập thiệt nhiều đầu long, bất quá chúng tựu so sánh choáng váng, trước khi còn lấy người lăn lộn cùng một chỗ, hiện tại bị người ghét bỏ, chúng đành phải trốn ở không người trong núi lớn. Cái kia ngoại trừ cái này tòa thành trì, còn có mặt khác thành trì sao? Hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người hả? Lâm Long nhịn không được nhìn xem Huyết Long hỏi. Có 3 tòa, bọn hắn còn phân làm 3 cái thế lực. May mà chính là không có bộc phát chiến tranh. Đều cách xa nhau vô cùng xa. bọn hắn cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Tính cả ba tòa thành trì người, có lẽ có 100 vạn người đi à? Chớ xem thường cái này 100 vạn, lúc ấy ta tự chế mấy vạn mà thôi. Bọn hắn phát triển vô cùng nhanh, chờ ngươi tại qua một thời gian ngắn đến, đoán chừng tự mấy ngàn vạn. Người nơi này cũng không lo lắng vật tư cái gì, có ít người dẫn theo hơn 10 cái tiểu hài tử, hơn nữa coi như thiểu cái chủng loại kia. Nắm thảo, trách không được phát triển nhanh như vậy. Chúng ta đi phồn hoa địa phương nhìn xem. Lúc này Lâm Long mang theo Huyết Long cùng Kim Long, hướng ra phía ngoài đi đến. Trên đường đi gặp được rất nhiều người, đại bộ phận đều là tiểu hài tử. Chờ thêm vài năm, những đứa bé này lớn lên, hơn 100 vạn trong đám người, Lâm Long đoán chừng có 90 vạn đều là tiểu hài tử. Tuổi không đều, đại có hơn 10 tuổi, tiểu nhân cũng tựu mấy tuổi. Suốt ca, tiến đến chơi đùa sao? Chỉ cần 10 kim tệ có thể chơi một lần. Đúng lúc này, một nhà trong tửu lâu, đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nàng xem thấy Lâm Long ba người mị nhãn như tơ. Có tiểu thư, Lâm Long ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt sao? Không khỏi phát triển cũng quá nhanh đi. Ếch, mới xuất hiện a, ta nhớ được lần trước không có. Kim Long có chút xấu hổ nói. Huyết Long sáng tạo ra. Tạo ra người tựu không có để ý. Những này vẫn là Kim Long xen vào nữa. Hôm nay xuất hiện tiểu thư, tự nhiên hết sức khó xử. Suốt ca, chơi đùa sao? Nữ tử nhìn xem Lâm Long mở miệng lần nữa nói. Không được, chúng ta tới ăn cơm. Lâm Long lắc đầu, nhà này điếm sinh ý có thể tốt như vậy, đoán chừng tựu là dựa vào là nữ tử này a. Chờ ở tiếp tục như vậy, đoán chừng sẽ hình thành kỹ viện. Nhưng Lâm Long cũng không để ý đến những này, hội phát triển trở thành cái dạng gì đều không liên quan chuyện của hắn, tùy ý bọn hắn đi phát triển. Đi vào trong tửu lâu, lắp đặt thiết bị vô cùng keo kiệt, có thể nói căn bản cũng không có lắp đặt thiết bị. Đồ ăn những cái kia cũng không được khá lắm ăn, một điểm vị đạo đều vô dụng, còn có gạo cơm lại là sinh, căn bản không có làm quen thuộc. Có rảnh ngươi giáo dạy bọn họ làm như thế nào cơm? Còn có xào rau muốn thả muối. Lâm Long nhìn về phía Kim Long. Ta dạy a, cơm không phải là làm như vậy đấy sao? Xào rau còn muốn thả muối. Kim Long mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Lâm Long. Ếch, ngươi có thể hay không nấu cơm xào rau? Hội a, ta đã làm 3 lượt. Chúng đều nói ăn ngon a hát. Kim Long nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Được rồi, chúng là lừa gạt ngươi. Xào rau không phòng muối không có vị đạo. Nấu cơm cũng không phải ngươi như vậy. Căn bản không có quen thuộc. Cùng nước nấu thành 97 phần sau tại phóng tới chưng trong lồng chưng. Như vậy mới có thể quen thuộc. Mà không phải làm bát cháo. Cũng không phải nước sôi đằng cơm thì tốt rồi. Hắn hiện tại ăn tựu là nước sôi đằng sẽ đem mét kiếm đi ra cơm. Liền tầng 5 quen thuộc cũng chưa tới. Căn bản không có thể ăn. Không ăn bao nhiêu, Lâm Long an tâm chiếc đũa. Sau đó mang theo Kim Long cùng Huyết Long đi thẳng tới cái này tòa thành trì thủ lĩnh trong phòng. Cái này tòa thành trì thủ lĩnh tương đương với cổ đại hoàng đế. Thằng này tai to mặt lớn, còn có được trên 100 tên thê tử. Hơn 1000 cái tên tự, không thể không nói, thật sự rất lợi hại. Thân là người bình thường, một đêm đã hơn 1 lần đủ hắn thủ. Lớn mật, các ngươi là ai, dám tư xông gian phòng của ta? Thủ lĩnh gặp gian phòng của mình rõ ràng nhiều hơn 3 người. Lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long 3 người. Không thể không nói, thằng này còn có chút thủ lĩnh uy nghiêm. Hơn nữa có thể lên làm thủ lĩnh, bản thân bổn sự có lẽ cũng không kém. Ta là cái thế giới này sang thế thần, mà hắn, người khả dĩ gọi nó phụ thân. Hắn, người khả dĩ gọi lão sư. Lâm Long chỉ hướng Kim Long cùng Huyết Long. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải huyết long bọn hắn không có khả năng sinh ra đời. Không phải kim long bọn hắn cũng sẽ không biết có được chính mình thành trì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.